Phần thứ tư, vượt qua giáo điều. Lời nói đi đôi với việc làm. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có những lời hướng dẫn nào cho chúng tôi, những người hiện đang hoạt động nhằm phát triển những cộng đồng và những tổ chức Phật giáo liên hệ trong xã hội Tây Phương? Tôi xin được chia sẻ những ý nghĩ của tôi cùng tất cả quý đạo hữu, anh chị em Phật tử đang tu họp ở đây. Trước hết, Phật giáo là một truyền thống tâm linh mới, một tôn giáo chưa hề có mặt tại phương Tây trước đây. Thế nên, quả là một điều rất bình thường nếu tất cả những ai yêu thích Phật giáo, cụ thể là Phật giáo Tây Tạng, đồng thời cũng nên được đón nhận những thông tin hoặc học tập, nghiên cứu các tôn giáo truyền thống khác. Đây là một điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, đối với những người đang có ý định thật sự muốn quy y theo đạo Phật, tức là muốn cải đạo, điều quan trọng là họ cần nên cân nhắc kỹ lưỡng. Vấn đề này không nên thực hiện một cách hời hợt. Bởi vì một người cải đạo, nếu không suy nghĩ chín chắn, thường chỉ tạo ra những nỗi khó khăn cho chính mình, dẫn đến tình trạng bất ổn nội tâm. Thế nên tôi xin được khuyên tất cả những ai muốn cải đạo qua đạo Phật, hãy nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Thứ đến, khi một người tin chắc rằng giáo lý Phật giáo phù hợp với căn tánh của mình hơn, có tác dụng hơn, lúc đó họ sẽ có một chọn lựa đúng đắn. Tuy nhiên, đặc tánh chung của người đời là sau khi cải đạo, để biện minh cho việc làm của mình, họ thường có khuynh hướng lên tiếng chỉ trích đạo cũ của họ. Tinh thần này cần phải được loại bỏ bằng mọi giá. Cho dù đạo cũ có vẻ như không mang đến những hiệu quả thực tiễn mà họ mong muốn, đó là lý do của sự cải đạo. Đây không phải là lý do đủ để cho ta khẳng định rằng đạo cũ không có tác dụng đối với tâm linh con người. Tôn giáo đó vẫn tiếp tục mang lại những phúc lợi cho hàng triệu con người khác. Bởi vậy, là một Phật tử, ta phải kính trọng những quyền căn bản của kẻ khác, những tôn giáo khác. Đặc biệt là Phật tử, chúng ta cần phải nỗ lực hơn trong tiến trình tạo dựng và gìn giữ mối cảm thông hòa đồng tốt đẹp giữa các tôn giáo. Trong mọi tình huống, điều tuyệt đối cần thiết là ta nên nhận thức rõ nhu cầu tôn trọng các tín ngưỡng khác. Thứ ba, truyền thống Phật giáo Tây Tạng luôn luôn chú trọng đến sự kết hợp hài hòa giữa học và hành. Dĩ nhiên, vẫn có thể có chuyện là bạn thích học nhiều hay ít. Có người theo đuổi công cuộc học tập nghiên cứu một cách sâu xa, nhưng cũng có người tự hài lòng ở một mức độ giới hạn nào đó. Dù trường hợp nào đi nữa, vấn đề cốt tủy là bạn không thể tách rời ba yếu tố học tập, quán chiếu và thiền định. Bạn cũng cần phải bảo tồn cái truyền thống tu tập, trong đó học tập, quán chiếu, thiền định như là một thể thống nhất, không thể tách rời. Thứ tư, tôi cũng thấy cần phải nhấn mạnh đến tinh thần không thiên vị, bè phái. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong đạo Phật là đã có nhiều người đặt nặng trọng tâm vào một tông phái, truyền thống nào đó so với các tông phái khác, mà hậu quả có thể đưa đến tình trạng tích lũy như hành động cực kỳ tiêu cực đối với chánh pháp. Những lợi ích của tinh thần không bè phái là sau khi nhận được sự truyền thụ về những giáo huấn, điểm đạo và chú giải của từng truyền thống, ta sẽ có khả năng nhận thức rõ hơn tính chất cá biệt của những giáo lý này. Và theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc. Thế nên, nếu giữ được cho mình một thái độ không bè phái, khi ta nhận được những giáo huấn của những truyền thống khác nhau, ta nên chiêm nghiệm kỹ và rồi mang chúng ra thực hành. Chắc chắn là ta sẽ nâng cao được tầm hiểu biết của mình đối với chánh pháp. Đó là lý do tại sao tinh thần không bè phái rất quan trọng trong vấn đề tu học. Trong truyền thống Tây Tạng có hai đường lối tiếp cận thường được dùng bởi các vị thiền trí thức và các bậc thầy đã chứng đạt. Bên cạnh những gì chỉ chuyên tâm vào việc học hành và tu tập theo truyền thống, di sản tâm linh riêng của môn phái mình, Ta cũng thấy có rất nhiều vị đã khai mở tinh thần học hành tu tập đạo Phật trên quan điểm không tông phái. Truyền thống này đã hiện hữu tại Tây Tạng với những bậc thầy vĩ đại. Và tôi nghĩ rằng tinh thần không tông phái này rất đặc biệt quan trọng trong thời đại hiện nay, và là tập quán Tây Tạng hay nhất cần nên được theo đuổi, duy trì. Một điều thứ năm mà tôi cũng muốn được đề cập đến ở đây, đó là chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm qua, Phật giáo Tây Tạng đã phát triển ra khắp cùng đại lục. Lhagma Chukko, Tuyên Cúc, Quá Thân và Gisi, cùng với sự tiếp tay của hàng trăm ngàn môn sinh, đệ tử, đã góp phần rất lớn vào sự nở rộ của Phật giáo Tây Tạng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cùng một lúc, những tình trạng bệnh hoạn cũng đã được phát hiện, tạo nên những nỗi khó khăn cho chúng ta. Tình trạng này thoạt nhiên gây ra bởi lòng tin mù quáng quá mức ở một số môn sinh, cũng như do một số các vị thầy đã lợi dụng, khai thác những nhược điểm này của đệ tử mình. Đã có những vụ tai tiếng về tiền bạc, cũng như sách nhiễu tình dục. Những chuyện tệ hại như vậy đã xảy ra. Thế cho nên tôi thấy cần phải nhấn mạnh ở điểm này là cả thầy lẫn trò tuyệt đối cần thiết phải giữ mục tiêu tối hậu trong tâm mình, đó là bảo vệ sự trong sáng, tinh khiết của chánh pháp. Như vậy, bổn phận chung của tất cả chúng ta là phải chấm dứt các tệ đoan đó. Đức Bổn Sư đã chỉ ra tứ nhiếp pháp để mang các môn đệ của Ngài lại gần nhau, cũng như để đảm bảo phúc lợi cho kẻ khác. Lục độ ba la mật là phương thức thực hành để ta đạt đến thánh quả và tứ nhiếp pháp, giúp các môn sinh đệ tử gắn bó mật thiết với nhau, nhằm mang lại lợi lạc cho tha nhân. Đó là trước tiên bằng cách tặng những quà biếu vật chất, tiếp đến là dùng những lời chánh ngữ, rồi sau đó ta tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Và cuối cùng là phải cho thấy rằng lời nói của mình luôn đi đôi với việc làm. Trên tất cả, điểm cuối cùng này là điểm rất quan trọng mà ta cần phải lưu tâm. Bởi vì nếu ta không làm chủ được tâm mình, thì làm gì có thể nói đến chuyện điều tâm cho kẻ khác. Có thể chúng ta không biết chắc là mình điều tâm cho kẻ khác được hay không, nhưng đó chính là nhiệm vụ phải làm của chúng ta. Dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, khi một người tự cho là mình có ý hướng muốn giúp đỡ tha nhân, điều trước tiên là họ phải kiểm soát được tâm của mình. Để thực hiện được điều này, một điều rất quan trọng đối với các vị thầy là phải không ngừng tự nhắc nhở mình về những giáo lý của Đức Thế Tôn trong việc làm thế nào để giúp đỡ kẻ khác một cách hữu hiệu, và đồng thời phải biến mình thành một tấm gương của lời nói đi đôi với việc làm. Còn đối với các môn đồ đệ tử, tôi xin đưa ra một ngàn ngữ Tây Tạng. Người đệ tử không bao giờ nên đặt mình trước một vị tôn sư như là một con chó nhào tới trước miếng thịt. Điều này có nghĩa là người đệ tử không nên hấp tấp đặt trọn niềm tin của mình vào một vị thầy nào, mà cần phải có thời gian để chiêm nghiệm kỹ lưỡng, xem xét những phẩm chất của vị thầy đó trước khi xây dựng mối quan hệ tinh thần thầy trò qua việc chấp nhận những lời giáo huấn của họ. Cách tốt nhất để nhận những giáo huấn của một vị thầy là trước tiên ta nên xem họ như là một người bạn tinh thần. Chúng ta không nên quá vội vàng, vừa nghe những lời dạy của họ và đồng thời cùng một lúc xem họ như là bậc tôn sư của mình. Từng tí một, sau khi có đủ thời gian quan sát và tin chắc được rằng họ đúng là một bậc chân sư, đầy đủ phẩm chất và đáng tin cậy, chúng ta lúc đó mới có thể chấp nhận những lời dạy và xem họ là vị tôn sư của mình, chớ nên vội vã hấp tấp. Điểm thứ sáu mà tôi muốn đề cập cùng quý vị liên quan đến một lời cầu nguyện rất thông thường của chúng ta tại các trung tâm hoằng pháp. Xin nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh tìm thấy được hạnh phúc và cứu cánh của đời mình. Tôi nghĩ là lời nguyện cầu này cần phải được chúng ta mang ra áp dụng vào đời sống thực tiễn bằng cách thực hiện một điều gì đó có lợi ích cho xã hội. Cụ thể như dấn thân vào những hoạt động xã hội trong cộng đồng mình, cố gắng giúp đỡ tất cả những ai đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, những người đang có vấn nạn tinh thần hoặc những khổ đau khác. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên đến để thuyết pháp, giảng đạo cho họ, mà thay vào đó là sự giúp đỡ thiết thực do ta đã thông hiểu được giáo lý đạo Phật. Những hoạt động trực tiếp hướng đến tha nhân như thế cần phải được phát triển. Một lời nguyện cầu rất thông dụng khác cũng được xem như là một kết luận tự nhiên. Xin nguyện cầu cho tất cả mọi chúng sanh đều đạt được hạnh phúc và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Trên căn bản của lời nguyện này, nếu chúng ta có thể mang lại được điều tốt đẹp, dù chỉ cho một người duy nhất, chúng ta cũng đã hoàn thành được một phần của hạnh nguyện này. Hơn thế nữa, toàn thể cộng đồng Phật giáo thuộc những trung tâm này nên tham dự vào các công tác phụng sự xã hội bằng cách giúp đỡ kẻ khác. Và điều này tôi nghĩ sẽ phải là những hoạt động quan trọng của tất cả các trung tâm. Vấn đề ăn chay cũng không phải là điều hoàn toàn bắt buộc đối với người Phật tử. Nó chỉ quan trọng đối với những ai trong chúng ta đang tu tập theo giáo lý Đại Thừa. Tuy nhiên, những giáo lý của Đức Thế Tôn rất là cởi mở và uyển chuyển đối với vấn đề này. Và mỗi hành giả đều có quyền chọn lựa ăn chay hay không. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng có những lễ lạc lớn, những ngày hội, những buổi thuyết giảng giáo lý quy tụ đông người tại các trung tâm hoằng pháp, tôi nghĩ rằng một điều rất quan trọng là chúng ta chỉ nên phục vụ thức ăn chay trong suốt các buổi gặp gỡ như thế. Điểm thứ bảy, chúng ta cũng thường hay nguyện cầu: xin cầu nguyện cho Phật pháp được truyền bá khắp nơi. Nếu Phật giáo Tây Tạng được bảo tồn và phát triển, điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc bảo tồn những giáo lý quyền ảo thâm sâu của Đức Bổn Sư, trong đó kể cả các tông phái tiểu thừa, đại thừa cũng như mật tông. Thế cho nên mối liên hệ giữa việc giữ gìn bản sắc Tây Tạng và việc bảo tồn giáo lý của Đức Phật trên thế giới này là một điều khá hiển nhiên. Ngược lại, nếu vấn đề cốt lõi của việc này chỉ thuần túy là một vấn đề chính trị, thì với tư cách là một tăng sĩ, một đệ tử của truyền thống Phật Đà, tôi không có lý do gì để phải quan tâm đến chuyện này. Thế nhưng, như mọi người đều thấy, cả hai phạm trù này đều quan hệ rất mật thiết với nhau. Ngay cả khi tôi cổ suý cho việc biến mảnh đất này thành một vùng đất hòa bình, cho dù điều này không phải là điều có trong Phật Pháp, thế nhưng dự án này đã rất liên quan, gần gũi với chánh pháp. Đa số các bạn ở đây, những đại diện và thành viên của các trung tâm khác nhau, đều là những người đã góp phần rất lớn cho Tây Tạng. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và mong mỏi các bạn hãy tiếp tục theo đuổi những nỗ lực này. Đó cũng là cách thức thực hành hạnh nguyện bảo tồn và phát huy Phật Pháp. Điểm cuối cùng, các bạn nên giữ cho tâm hồn mình luôn vui vẻ và phải biết mỉm cười. Một cảm quan chung cho các tôn giáo khác biệt, Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm viếng tu viện dòng kính Rande Chater. Khi bạn mô tả cuộc thăm viếng tu viện dòng kính Rande Chater của tôi trên báo chí, tôi hy vọng là bạn sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà tôi luôn hết lòng gắn bó. Đó là việc xây dựng và bảo tồn tinh thần hòa đồng giữa các tôn giáo. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng những truyền thống tâm linh lớn nhất đều chia sẻ một thông điệp chung về lòng thương yêu, từ bi và tha thứ. Chúng cũng có tiềm năng phục vụ nhân loại và góp phần vào việc tiết giảm bầu khí căng thẳng và xung đột với con người. Tôi tin tưởng rằng từ những mẫu số chung này, người ta có thể tạo nên một chỗ dựa vững chắc để qua đó xây dựng mối cảm thông hòa điệu giữa các tôn giáo và hệ thống hóa một thông điệp chung, thực hành tín ngưỡng trong mục tiêu làm gia tăng ưu điểm cá nhân, góp phần vào việc chuyển hóa và cải thiện đời sống con người. Trong suốt bao nhiêu năm, mỗi lần có dịp gặp gỡ các hành giả đang tu tập, tôi muốn nhấn mạnh đến chữ này. Tôi cảm nhận rằng do công hạnh tu tập cùng với tầm hiểu biết sâu rộng về những giá trị lớn lao của tôn giáo mà họ đang tu học, họ rất dễ dàng thông hiểu những giá trị của các tôn giáo khác. và do đó họ cũng có khả năng tự nhiên trong việc tạo nên mối cảm thông và hòa điệu. Giống như tôi, chắc hẳn bạn cũng đã biết rằng trong quá khứ đã có biết bao nhiêu tấn thảm kịch xảy ra trên trái đất này nhân danh tôn giáo, và kể cả ngay trong thời đại bây giờ như những gì đã xảy ra tại châu Phi, Bosnia. Cho dù đã có những sự kiện bi thảm như thế, tôi nghĩ rằng tinh thần hợp tác tôn giáo đang ngày một cải thiện. Sống theo tôn giáo mà mình chọn lựa cũng chẳng khác gì khả năng chúng ta có thể ăn được trong khi đói. Đó là một quyền căn bản của con người mà tôi luôn lên tiếng biện hộ. Chúng ta ăn uống những thực phẩm bổ dưỡng để mang lại sức khỏe cho cơ thể. Thế nên thực phẩm càng đa dạng chừng nào thì càng tốt chừng nấy. Điều này cũng được áp dụng cho tôn giáo, tức là thức ăn tinh thần của con người. Do căn cơ trí tuệ và tâm tính của mỗi cá nhân, người ta có thể lựa chọn cho mình một tôn giáo thích ứng. Mỗi tôn giáo đều có những tinh túy, phẩm chất riêng biệt và tiềm lực vô song của nó. Và đây là điều thật tuyệt diệu. Thế nên, trên một quan điểm phóng khoáng, tất cả mọi tôn giáo đều có những điểm chung. Và trên căn bản này, chúng ta có thể ngồi lại làm việc với nhau. Khi nghe đồn rằng trong vùng này có những vị tu sĩ và nữ tu sống biệt lập trong tu viện, những người đã cống hiến trọn vẹn đời mình cho niềm tin tôn giáo, tôi rất ao ước được gặp gỡ họ. Ngay từ khi mới đặt chân vào mảnh sân của tu viện, tôi đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí tĩnh lặng và cảnh trí tươi đẹp của nơi này. Tất cả như toát ra những luồng sống an bình và tâm linh mạnh mẽ. Lúc này ở đây cũng khá lạnh. Tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của tôi cùng với những vị tu sĩ mà tôi gặp gỡ, đặc biệt liên hệ đến những điểm tương đồng giữa kinh nghiệm tâm linh và đời sống suy niệm của từng truyền thống. Trong khi trao đổi với vị tu viện trưởng, tôi đã khám phá ra rằng chương trình cầu nguyện chặt chẽ hàng ngày của những vị tu sĩ này, những người chấp nhận đời sống khổ hạnh, có nhiều điểm rất tương đồng với sự tu tập của các tăng sĩ và nữ tu Phật giáo. Điều đáng ngạc nhiên là những điểm tương đồng này đã hiện hữu và đã không bắt nguồn từ những trao đổi lẽ ra đã có từ lâu. Chúng ta đã bị cách chia hơn một thiên niên kỷ, thế nhưng hình như vẫn có những ảnh hưởng siêu nhiên. Hay nói một cách khác, một cảm quan chung đã được chia sẻ giữa hai truyền thống. Tất cả đã cho tôi cảm giác rằng mình đã nhận được một kinh nghiệm rất kỳ diệu, rất phi thường, và điều này đã tạo nên một tác động mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Tôn giáo vì hạnh phúc của con người. Hiện có đến khoảng 5 tỷ người đang sống trên quả đất này. Trong đó, tôi nghĩ rằng họ có thể được phân chia thành 3 thành phần chính. Trước tiên, khoảng 1/3 trong số này có đức tin tôn giáo và đang theo đuổi một hành trình tâm linh như một đối cực. 1/3 khác phủ nhận tôn giáo như là một thứ độc dược tinh thần và không làm gì khác hơn ngoài việc miệt thị nó. Và cuối cùng, 1/3 còn lại gồm những người vô thưởng vô phạt, không theo và cũng không chống tôn giáo. Nhân loại bao gồm cả 3 thành phần trên, nói chung đều có một ước vọng giống nhau là xa lánh khổ đau và kiếm tìm hạnh phúc. Trên phương diện này, họ chẳng có gì khác biệt nhau. Con người ai cũng nỗ lực hết sức mình tìm mọi cách để gặt hái thành đạt và hạnh phúc, cũng như chạy trốn khổ đau. Bây giờ chúng ta hãy thử làm một sự so sánh giữa một bên là những người chấp nhận tôn giáo, có đức tin vào một cuộc sống tâm linh, và một bên là những kẻ đã chống lại một cách triệt để. Chúng ta có thể ngạc nhiên, tự hỏi, giữa họ ai là người được hạnh phúc, có tâm hồn thoải mái hơn? Những người có tín ngưỡng hay là những người chống đối lại? Phải đợi đến khi con người trực diện với những tình huống khó khăn, sự khác biệt sẽ xuất hiện ngay như một bằng chứng. Những người không tín ngưỡng sẽ cảm thấy tâm hồn họ lập tức bị rơi vào tình trạng giận dữ, buồn bực, bởi vì họ không có gì để chống đỡ lại những cảnh huống khó khăn đó. Thế nhưng đối với những người được hỗ trợ tinh thần bởi niềm tin tôn giáo, sẽ cảm thấy niềm tin của mình được củng cố thêm, tạo cho họ phương tiện tốt hơn để có thể đương đầu với vấn nạn một cách trầm tĩnh. Nếu bạn so sánh giữa người giàu và người nghèo, hình như những người không có mô đồng xu dính túi thường là những người ít phải lo nghĩ hơn. Còn người giàu, có kẻ thì biết cách sử dụng tài sản, sự giàu có của mình một cách thông minh, nhưng có kẻ không. Và tùy theo mức độ, điều mà ta dễ nhận thấy là họ bị chìm ngập trong những lo âu bối rối thường xuyên, bị giày vò sâu xé giữa hy vọng và nghi vấn. Cho dù bên ngoài họ có vẻ như rất thành công trong mọi chuyện, một điều chắc chắn rằng cuộc sống tâm linh, tôn giáo quả rất là lợi lạc, hữu ích cho con người mỗi khi phải trực diện với những nỗi khó khăn, vượt ra khỏi năng lực bình thường của cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thường bảo một số tân hữu rằng, nếu quả thật những người chối bỏ các truyền thống tâm linh có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, thì chúng ta cũng nên từ bỏ tôn giáo đi cho rồi. Bởi vì chúng ta tu tập không ngoài mục đích tìm kiếm hạnh phúc và an lạc. Các tôn giáo lớn trên thế giới được liệt vào trong hai truyền thống chính. Một số tin vào một đấng sáng tạo, một số khác đặt trọng tâm vào sự chuyển hóa tâm linh. Nếu ta có thể chuyển hóa và điều ngự được tâm mình, tức là ta đạt đến tình trạng được gọi là niết bàn. Ngược lại, nếu ta không thể kiểm soát được nó, ta sẽ là những kẻ nô lệ cho chính tâm mình và sẽ mãi đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Đó là hai sự khác biệt lớn lao. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có những khát vọng khác nhau. Thế nên đa tôn giáo quả thật là điều rất tốt và rất đáng tán dương. Phật giáo, Kỳ Na giáo, một bộ phận của trường phái triết học số luận, truyền thống Ấn giáo, đều là những truyền thống không tin tưởng vào một đấng sáng tạo. Thái độ bất bạo động, không làm hại kẻ khác, và quan điểm về duyên khởi là hai phạm trù chính nêu bật bản sắc đặc biệt của Phật giáo. Nhưng thế nào gọi là bất bạo động? Có thể nói một cách dễ hiểu rằng, đó là thái độ không những không chấp nhận bạo động mà còn thực hiện những điều tốt đẹp cho kẻ khác. Nếu không thể làm được như vậy, thì ít nhất ta phải tuyệt đối tránh làm những việc gây thiệt hại cho kẻ khác. Làm thế nào để thực hành bất bạo động? Và làm thế nào để đạt đến hạnh phúc? Điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm. Những mục tiêu này đều tùy thuộc vào một số nguyên nhân và điều kiện. Sự cần thiết của khả năng kiểm soát, huấn luyện và chuyển hóa tâm thức, tất cả sẽ đưa ta đến tình trạng an lạc và hạnh phúc. Ngược lại, nếu ta không đủ khả năng để thực hiện sự chuyển hóa này, ta sẽ rơi vào dòng đau khổ triền miên. Chúng ta phải hành động theo một cung cách nào đó để cho những khát vọng của ta cũng là khát vọng chung của mọi con người. Theo đuổi hạnh phúc và xa lánh khổ đau sẽ không trái nghịch với hậu quả gây ra bởi những hành động của chính mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải tận dụng mọi nguồn hỗ trợ để đạt đến mục tiêu này. Khi chúng ta tìm cách diễn đạt cho một người sơ cơ về cấu trúc của con đường dẫn đến giác ngộ, ta thường nói đến ngũ đạo và thập địa, tiếng Phạn phù mi. Và như thế, cứ lần hồi tinh tấn tiến bước trên con đường tu tập này sẽ đưa ta đến tình trạng nhất thiết trí của Phật quả. Ta đồng thời cũng thường đề cập đến tam thân, đó là pháp thân, báo thân và quả thân. Hai loại thân sau, báo thân và quả thân, xuất hiện từ hư không của tri kiến của pháp thân. Một mặt bằng tuyệt đối được biểu hiện bởi hình tượng của một vị cổ Phật, Đức Tổng Thể Phật, mà màu xanh là dấu hiệu tượng trưng cho tính chất bất biến của Ngài. Chúng ta tắm gội trong ánh sáng của Ngài. Tổng Thể Phật còn được biểu hiện với một dạng nữ thân khác là Phật Mẫu Samantapari. Tổng Thể Phật tượng trưng cho tình trạng nguyên thủy liên quan đến Đại Quang Hỷ, trong khi Samantabhadi, tượng trưng cho tình trạng tinh khiết nguyên thủy. Khi chúng ta nói về Ngài Tổng Thể Phật hay Phật Mẫu Samantabhadi, chúng ta không xem các Ngài như là những đấng Thượng Đế sáng tạo. Chính từ hư không của tri kiến và sự chứng ngộ của các Ngài mà dòng luân hồi sinh tử và Niết Bàn đã được tuyên xưng và xuất hiện. Dĩ nhiên, quả là điều quan trọng khi ta biết được những giai đoạn tiến triển khác nhau của tiến trình tâm linh. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải biết sống như thế nào trong cuộc sống đời thường. Những vị đại sư của Cam Đăng Phái đã nói rằng, nhiều người trông có vẻ giống như những hành giả đang tu tập nghiêm chỉnh chánh pháp, khi bao tử của họ căng đầy và được ngồi thoải mái dưới nắng ấm mặt trời. Nhưng rồi họ hoàn toàn đánh mất dáng vẻ này, trở nên giận dữ và cãi lộn lẫn nhau. Một khi họ bị bực mình trước những tình huống khó khăn, đó là điều mà chúng ta cần phải tránh. Bởi vậy, điều quan trọng là ta phải thực hành giáo lý của chánh pháp hàng ngày, ngày này qua ngày khác. Những đức hạnh chủ yếu nào đã cần phải trau dồi, tu dưỡng trong cuộc sống thường nhật? Trước tiên, đó là lòng nhân ái, từ tâm, kiên nhẫn và khoan dung. Đồng thời cũng phải biết tri túc, thỏa mãn với cuộc sống khiêm tốn, đơn giản. Đó là những điểm được chia sẻ bởi tất cả mọi tôn giáo. Đặc biệt, Phật giáo có giúp được cho chúng ta phương cách nào để đạt đến mục tiêu thỏa mãn và an lạc? Để giải thích điều này, thiết tượng chúng ta cần phải nên biết đến luật nhân quả, nghiệp báo, để hiểu rằng tình trạng bất toại ý được bắt nguồn từ dòng luân hồi sinh tử, cũng như để biết cách làm thế nào để ta có thể chuyển hóa hạnh phúc và nhận lấy những khổ đau của tha nhân làm của mình. Hận thù và ác tâm là những mối nguy cơ lớn nhất cho hòa bình và hạnh phúc. Để có thể ngăn ngừa hận thù và giận dữ có cơ hội mọc rễ trong ta, trước tiên ta phải tìm cách loại bỏ cho được lòng bất mãn, bởi vì đó chính là cội rễ của hận thù và ác tâm. Để có thể thực hiện được việc này, ta phải làm cho tâm của mình trở nên thanh thản, rộng mở và thư giãn. Bởi vì một khi ngọn lửa thù hận đã bùng cháy lên với tất cả sức mạnh của nó, ta khó mà tìm ra phương thuốc để chữa trị. Cho nên điều quan trọng là ta phải phòng ngừa, ngăn cản những gì có thể làm cho lòng hận thù phát khởi. Sự thù nghịch, gây hấn và hận thù là những sản phẩm chính của lòng bất mãn. Và để ngăn ngừa cái tình cảm bất toại ý này phát sinh, chúng ta phải giữ cho tâm mình ở trong trạng thái hoàn toàn thanh thản, rộng mở và bao dung, cũng như luôn luôn thoải mái với chính mình. Trái lại, nếu tâm ta chật hẹp, khép kín, thì cho dù chỉ một sự kiện nhỏ xảy ra cũng sẽ làm cho ta bực bội, bất mãn và cảm thấy mình bị thương tổn, bất toại ý, mà hậu quả sẽ dẫn ta đến giận dữ và oán thù. Thế nên điều quan trọng là ta phải luôn giữ cho tâm mình ở trong trạng thái quân bình, rộng mở và thanh thản. Hạnh phúc của chúng ta luôn gắn chặt với hạnh phúc của kẻ khác. Nó tùy thuộc sâu xa vào tất cả những người sống quanh ta. Thế nên chúng ta phải luôn ý thức điều này, để mỗi khi cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn, chúng ta phải nhận ra rằng mình đang mang một món nợ ân nghĩa đối với lòng nhân ái của tất cả mọi người. Trong đời sống này, có thể là chúng ta sẽ có kẻ thù, những người có ý muốn hoặc đang thực sự hãm hại ta. Tuy nhiên, yếu tính căn bản của Phật giáo, đặc biệt Phật giáo Đại Thừa, là lòng nhân ái, từ bi và bồ đề tâm, tâm thức của giác ngộ. Thế nên, nếu sự giận dữ và thù hận phát khởi trong ta, sức mạnh của lòng từ và tinh thần giác ngộ của ta phải có đủ năng lực để chống lại chúng. Bởi vậy nhẫn là một đức tính cần thiết mà mỗi người Phật tử cần phải có. Không có hành nhẫn nhục, không thể thực hành được Bồ Tát Đạo. Nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ về điều này, thì vấn đề chính yếu là làm thế nào để cho nhẫn nhục được thực hiện và phát triển trong cuộc sống đời thường. Nhẫn nhục cần sự có mặt của kẻ thù. Một điều rất rõ ràng là chúng ta không cần phải thực hành nhẫn nhục đối với Đức Phật, vị tôn sư hay người bạn tinh thần của mình. Ngược lại, nhẫn nhục chỉ có thể được thực hiện đối với những kẻ muốn hãm hại ta, những kẻ mà ta gọi là kẻ thù. Qua đó nhẫn nhục mới thực sự được nuôi dưỡng và phát triển. Chính kẻ thù đã giúp ta một cơ hội duy nhất để thực hành hạnh nhẫn nhục, và qua đó phát triển được tất cả những phẩm chất quý giá của Bồ Tát Đạo. Như vậy, thay vì xem kẻ thù như là một cái gì đó rất khó ưa, ta ngược lại phải đối xử với họ bằng lòng kính trọng và sự biết ơn, bởi vì họ đã cho ta cơ hội duy nhất này để thực hành Bồ Tát Đạo. Một khi đã chứng tỏ được lòng nhân ái và vị tha của mình, ta đồng thời cũng sẽ trở nên can đảm và vững tâm trước mọi chuyện. Thế nên những ngày đi qua trong đời ta sẽ thấm đượm với hạnh phúc, thanh thản và thỏa mãn. Mặc dù cá nhân tôi không có nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực này, tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện những điều nhẫn nhục nhỏ nhất có thể có được. Chúng ta sẽ không bao giờ ngưng tiến bộ và nhận thức rằng nếu ta thực hiện được điều này ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này đến năm kia, đời này sang đời khác, ta sẽ đạt đến niềm hạnh phúc vô bờ. Theo Ngài, Phật Pháp có thể giúp ích được gì cho Tây Phương? Trong xã hội Tây Phương, nói chung những anh chị em huynh đệ của tôi, những tu sĩ hay nữ tu Cơ Đốc giáo, hoặc là những tín đồ đang tu tập, Phật giáo có thể mang lại cho họ những trợ giúp cần thiết để phát triển thêm tình yêu thương, từ ái, được coi như là những phẩm chất cốt lõi của bất kỳ tôn giáo nào. Đồng thời, nó cũng giúp phần nào trong vấn đề cải thiện thiền tập. Thưa Ngài, làm thế nào để đời sống tâm linh và thế tục có thể hòa điệu cùng nhau? Khi nói đến những sinh hoạt thế tục, chúng ta thường đề cập đến 8 vấn đề quan tâm chính yếu của người đời. Đó là những ý tưởng liên quan đến tầm mức quan trọng mà chúng ta thường gắn bó với niềm vui và đau khổ, sự được thua thành bại, tầm tiếng và vô danh, như được ca tụng hay bị chỉ trích. 8 mối quan tâm này có những mức độ khác nhau, mà tùy theo trường hợp có thể hoàn toàn trở nên tiêu cực, trung hòa hay rất mực tích cực. Trong những trường hợp cực đoan nhất, tâm của người đời nặng về đời sống thế tục, thường bị tràn ngập bởi những tình cảm hận thù hoặc tham vọng muốn chiếm hữu mọi thứ về cho mình, cho dù với gây tổn hại hay dối lừa kẻ khác. Trong trường hợp như thế, dĩ nhiên nó đã đi quá xa đối với những đòi hỏi về tâm linh. Ngược lại, trong những trường hợp mà những hoạt động thế tục được thúc đẩy bởi những tình cảm cao quý, chẳng hạn như những người có ý hướng muốn tham gia vào việc điều hành kinh tế cho một quốc gia hay khu vực nào đó mà động cơ chính là lòng nhân ái hoặc vì quan tâm đến phúc lợi của kẻ khác, thì vấn đề hòa điệu giữa đời sống tâm linh và thế tục quả là một vấn đề rất đơn giản. Một ý thức trách nhiệm phổ quát nhân cuộc thăm viếng lộ đức. Hôm nay tôi vô cùng hoan hỷ được viếng thăm một thánh địa hành hương nổi tiếng, mà bây giờ đã trở nên một trung tâm cho những kẻ tín ngưỡng do những phép lạ đã được ban bố. Thông điệp của chúng ta hôm nay được gửi đến mọi con người. Không quên lời cảm tạ về cơ hội gặp gỡ của tất cả mọi tôn giáo và dân chúng tại đây, là một thông điệp của hòa bình và yêu thương phổ quát. Thế cho nên tôi rất hân hạnh được có một cơ hội tốt đẹp để cùng với quý vị cầu nguyện cùng nhau tại thánh địa này. Một lần nữa tôi xin cảm tạ về những gì mà quý vị đã làm trong việc tổ chức cuộc gặp gỡ, cũng như đã chào mừng tôi đến đây ngày hôm nay. Chúng ta đã được nhắc nhở ở đây về những nỗi kinh hoàng không diễn tả được của chiến tranh, cụ thể như hiện đang xảy ra tại thành phố Sarajevo, nơi mà hàng ngàn người dân vô tội đã bị tàn sát hoặc đang tiếp tục sống trong khổ nạn. Chúng ta không được quyền quay lưng lại với vấn nạn này. Những thảm trạng như thế cho thấy một điều rất rõ ràng, rằng thật khó mà làm dời đi những tham vọng của con người. Mà một khi được buông lỏng ra, thường không do một nguyên nhân chính đáng nào. Cũng như thật khó mà tìm ra một giải pháp khi tình cảm của con người không còn chế ngự được nữa. Dĩ nhiên trí thông minh sẵn có của con người có thể giúp ta phân biệt được giữa lợi ích tạm thời và lợi ích tối hậu. Thế nhưng, cái khả năng phán đoán này đôi khi cũng bị lu mờ đi bởi những tình cảm xung động khi một tham vọng xâm chiếm tâm hồn ta. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng sự an bình nội tâm, sự giải giới bên trong mới là điều cần thiết và tuyệt đối ta không nên thờ ơ trước chuyện này. Sẽ là một điều rất khó khăn để đạt đến một nền hòa bình thế giới thiết thực và vững chắc nếu chúng ta không thực hiện được sự hòa bình ngay chính trong tâm mình. Thế nên tôi cũng mong mỏi rằng các vị đang hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, các nhà chính trị cần nên chú trọng đến khía cạnh sau đây trong dòng tư tưởng của nhân loại. Đó là tâm bình, thế giới bình. Dĩ nhiên, nếu tâm ta loạn động, bị lôi kéo bởi những tình cảm hung hăng, ác độc, ganh tị, mầm hung hăng, tiềm ẩn sẽ bộc phát ngay khi mà những tình huống bên ngoài có vẻ như đã chín mùi, thuận lợi. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ hôm nay mang một ý nghĩa rất trọng đại. Thực vậy, một điều rất khả tính là tất cả mọi tôn giáo đều chia sẻ những giá trị chung về lòng nhân ái, về tình yêu tha nhân và tinh thần khoan thứ. Trên căn bản này, chúng ta phải xây dựng được sự hòa đồng tôn giáo. Trong tình hình thế giới hiện nay, một điều đã trở nên vô cùng cần thiết là chúng ta cần nên đặt trọng tâm vào sự hòa hợp, gia tăng mối hiểu biết sâu xa giữa con người và giữa đại diện của các tôn giáo. Tuy nhiên, một điều cũng nên lưu ý rằng lòng nhân ái, tình huynh đệ và lòng khoan dung không phải là những đức tính độc quyền của những người có tín ngưỡng. Đây là những đức tính căn bản của tất cả mọi con người. Cuộc thăm viếng hôm nay cho tôi hai lý do chính để hy vọng. Sự kiện những đại diện của tất cả tôn giáo tập trung tại đây, một thánh địa Thiên Chúa giáo, để cùng nhau cầu nguyện. Tôi hy vọng sẽ góp phần rất lớn vào việc phát hiện ra sự cần thiết của việc triển khai mối an bình nội tâm cho tất cả con người. Đồng thời, tôi cũng tin chắc rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay sẽ dẫn đến mối cảm thông sâu xa và niềm tương kính giữa các tôn giáo. Đây có thể là nguồn khích lệ lớn lao cho tất cả mọi người, để từ đó họ có thể phát triển sự an bình, thanh thản sâu xa hơn trong lòng mình do nhận thức được tinh thần hòa hiệp hiện đang ngự trị giữa chúng ta. Thế cho nên tôi yêu cầu mọi người, xin hãy noi gương theo những vị đại diện của các tôn giáo khác nhau đang tụ họp tại nơi này, để cùng phát triển ý thức trách nhiệm và những gì cần thiết nhằm đạt đến sự hòa đồng. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo ý kiến của Ngài, có những giá trị phổ quát được chia sẻ bởi mọi tôn giáo và góp phần vào việc tạo dựng nên một nền hòa bình lâu dài. Tôi tin tưởng rằng không phải chỉ có những giá trị được chia sẻ bởi tất cả mọi tôn giáo, mà còn bởi tất cả mọi con người, mọi dạng thức của đời sống. Tình yêu đối với người láng giềng, lòng yêu thương, triều mến, nhân ái đều là những đạo lý phổ quát căn bản. Và tôi cho rằng mọi sinh vật, dù là thú vật hay con người, đều thích thú được tiếp nhận sự yêu thương triều mến. Như vậy thì vai trò của tôn giáo là gì? Tôn giáo chỉ đóng vai trò giúp đỡ phương tiện để củng cố và phát triển tình cảm nhân ái tự nhiên sẵn có của con người. Tôi nghĩ là xã hội có thể sống trong an ổn hòa bình. Cảm ơn nhân loại đã phát triển được sự an bình nội tâm thông qua trí óc thông minh của mình. Thế nên tôi hoàn toàn tin rằng để có được sự hòa bình thế giới, trước tiên ta phải có được sự an bình nội tâm. Tất cả những ai giữ được cho mình sự thanh thản tự nhiên, hòa bình với chính mình sẽ dễ dàng mở rộng tâm hồn đối với kẻ khác. Và tôi cho rằng đây chính là nền tảng căn bản của nền hòa bình phổ quát. Tất cả mọi tôn giáo đều có những phương thức kỹ thuật tâm linh riêng để phát triển sự giải giới bên trong, sự an bình nội tâm này. Chúng ta cần phải hiểu biết lẫn nhau và làm việc cùng nhau trong tinh thần hòa điệu. Bởi vì bổn phận của chúng ta là khai mở trong mỗi con người bản chất yêu chuộng hòa bình tự nhiên của họ. Như một câu hỏi thông thường mà người ta thường hỏi vị bác sĩ là có thể có một ngày nào đó sẽ không còn bệnh tật trên thế gian này. Cũng thế, trải qua hàng tá hay hàng trăm các cuộc gặp gỡ đại loại như thế này, Ngài có nghĩ rằng có một ngày nào đó thế giới sẽ sống trong hòa bình thật sự? Tôi tin như thế và tiếp tục hy vọng rằng chúng ta sẽ đạt đến một nền hòa bình phổ quát trên trái đất này. Thế nhưng, dĩ nhiên luôn luôn vẫn sẽ có những vấn nạn nhỏ xảy ra ở nơi này hay nơi khác. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài vừa viếng thăm một thánh địa của Thiên Chúa Giáo La Mã. Ngài có hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ đến viếng thăm Jerusalem hay Mecca? Tôi rất hân hoan được đích thân viếng thăm nhà thờ Lộ Đức, một trung tâm thánh địa hành hương nổi tiếng mà tôi đã từng được nghe tới từ lâu. Quả thật là tôi vô cùng xúc động. Dĩ nhiên trong quá khứ, tôi đã từng tham dự rất nhiều buổi lễ nghi tôn giáo, những cuộc đối thoại liên tôn. Trong vòng 2 năm qua, tôi đã dự trù tạo ra những cuộc hành hương chính đến thăm viếng những thánh địa cùng với các bạn đồng hành của các tôn giáo khác. Khi chúng ta đến những nơi như vậy, chúng ta sẽ hưởng được rất nhiều lợi lạc của bầu khí nơi đó. Chúng ta cầu nguyện cùng nhau, hoặc đơn giản nhất, chúng ta có thể tĩnh tọa và hiệp thông với tư tưởng của mình trong yên lặng. Tôi đã từng làm như thế tại Ấn Độ và rất hoan hỷ được bắt đầu một lần nữa tại nơi đây. Tôi tin rằng những nơi này sẽ làm thức dậy trong ta cái cảm giác hiệp thông và hiểu biết sâu sắc hơn là do nhận thức của trí tuệ thông thường. Tôi rất muốn được khởi đầu các cuộc hành hương như thế để thăm viếng Jerusalem và Mecca. Nhưng không biết lúc nào thì có những điều kiện thuận lợi để tôi có thể đến viếng thăm những vùng đất thánh này. Thưa Ngài, trong các cuộc thảo luận giữa Ngài và đại diện các tôn giáo khác, có khi nào quý vị nêu ra vấn đề cải đạo, thay đổi từ một tôn giáo này qua tôn giáo khác, cụ thể là giữa Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, cũng như đối với tất cả Phật giáo ở tại Pháp? Trong cuộc tiếp xúc riêng của chúng tôi, một giáo hữu Cơ Đốc đã lặp lại cho tôi nghe một câu đã được khắc trên bia đá của vua A Dục. Trong đó, Ngài đề cập đến tinh thần bất khoan dung đối với các tôn giáo khác, tức là tự mình hủy diệt tôn giáo mình, và sự phong phú của một tôn giáo liên hệ mật thiết với sự kính trọng các tín ngưỡng khác. Ngài nghĩ như thế nào về nỗ lực hiệp nhất xảy ra giữa những người Cơ Đốc giáo phương Tây và Trung Quốc? Những người Cơ Đốc vì là thành phần thiểu số tại Trung Quốc, cho nên họ đã phải gánh chịu nhiều khó khăn như thế. Một phần nữa có thể là do tình trạng phiến diện của các phương tiện truyền thông hiện tại ở Trung Quốc dẫn tới việc hạn chế tầm nhìn của họ đối với tình hình thế giới. Thế nên tôi nghĩ rằng bất cứ những cuộc đối thoại nào được thiết lập với những người Cơ Đốc ở bên ngoài sẽ giúp họ mở rộng thêm tầm mắt đối với thực trạng của thế giới. Sự giải phóng con người. Ngài đã từng cho biết rằng theo triết học Phật giáo không hề có một đấng sáng tạo, hay nói rõ hơn một đấng thượng đế sáng tạo. Điều này thoạt tiên có thể làm cho một số người tin tưởng vào những lý tính thần quyền lãng tránh Phật giáo. Xin Ngài giải thích cho chúng tôi rõ sự khác biệt giữa vị kim cương thừa cổ Phật và đấng thượng đế sáng tạo. Theo chỗ chúng tôi hiểu, thì vị cổ Phật được biết với tên gọi là Ngài Tổng Thể Phật, là một cứu cánh thực tại, là một pháp giới, một hư không tàn, nơi mà mọi hiện tượng, tình hay bất tình đều đã tan biến. Đây là những lời giảng dạy từ kinh điển và mật tông. Tuy nhiên, căn cứ vào nội dung của câu hỏi mà quý vị nêu ra, thì truyền thống mật tông là truyền thống duy nhất đã đưa ra những lời giải thích về pháp thân như là một nguồn linh quang trong suốt từ có, là bản tánh của chân tâm. Điều này hàm ý rằng tất cả mọi hiện tượng, luân hồi sinh tử và niết bàn đều phát khởi từ nguồn linh quang trong suốt này. Ngay cả tân tông giáo truyền cũng đã đi đến kết luận rằng trạng thái yên nghỉ của một hành giả thực chứng đại du già. Đại du già ở đây ám chỉ tình trạng của một hành giả đã đạt đến mức độ thiền định thực chứng được những kinh nghiệm vi tế nhất về nguồn linh quang trong suốt. Và như vậy, bao lâu mà hành giả còn lưu lại trong đại định này, hành giả hoàn toàn vượt thoát ra ngoài mọi hình thức che mờ chướng ngại của tâm thức và chìm ngập trong trạng thái đại cực lạc hoan hỷ. Như thế, ta có thể nói rằng nguồn linh quang trong suốt, cái bản thể nguyên quỷ này, rất gần gũi với ý niệm về đấng sáng tạo. Bởi vì chính từ đây mà tất cả mọi hiện tượng, cho dù thuộc về luân hồi sinh tử hay niết bàn, đã được bắt nguồn. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn trọng khi nói về cái bản thể nguyên quỷ này để khỏi bị đi vào lầm lạc. Tôi không hề cho rằng ở một nơi nào đó có sự hiện hữu của tập hợp những nguồn linh quang trong suốt này. Tương tự như quan niệm thuộc truyền thống ngoài Phật giáo về một đấng phàm thiên như là một thể nền cho mọi vật. Chúng ta cũng không nên có khuynh hướng thần thánh quá nguồn linh quang trống không này. Chúng ta phải nên hiểu rằng khi nói về cái bản thể nguyên quỷ tự có của nguồn linh quang trong suốt, chúng ta đang nói đến một mức độ thực chứng cá nhân. Cũng thế, khi ta nói đến nghiệp lực như là nguyên nhân tạo thành vũ trụ, chúng ta cũng cần phải loại bỏ cái ý niệm coi nghiệp như là một thực thể thường hằng tồn tại một cách độc lập. Đúng hơn, đó là tất cả những dấu ấn cộng nghiệp được tích lũy một cách cá nhân, đã là nguồn gốc của sự sáng tạo nên thế giới này. Trong nội dung của giáo lý Mật Tông, khi chúng ta nói rằng tất cả mọi thế giới xuất hiện từ nguồn linh quang, ta không nên hình dung quá cái nguồn này như là một thực thể duy nhất, mà phải xem đó như là linh quang nguyên quỷ của từng cá nhân. Trên căn bản thể tính thuần khiết của nó, chúng ta cũng có thể hiểu nguồn linh quang trong suốt này, tức là cổ Phật. Tất cả mọi giai đoạn của một kiếp người, từ cái chết đến thân trùng ấm và tái sanh, không có gì khác hơn là sự biểu hiện với nhiều dạng khác nhau của nguồn linh quang trong suốt tiềm ẩn này. Nó bao gồm cả mặt na thức và năng lượng. Thế nên, nguồn linh quang trong suốt này càng mất đi sự vi tế bao nhiêu, những kinh nghiệm của bạn càng thể hiện cụ thể chừng ấy. Từ đây, cái chết và giai đoạn thân trung ẩm là những thời điểm mà những dạng thức thô thiển phát ra từ nguồn linh quang trong suốt được thu hút trở lại. Khi chết, ta quay trở về với cái nguồn nguyên thủy đó. Và rồi từ đây, một tình trạng thô sơ hơn xuất hiện, tạo thành giai đoạn thân trung ấm trước khi chuẩn bị tái sanh. Đến giai đoạn tái sanh, nguồn linh quang trong suốt thể nhập vào sự đầu thai. Đến lúc chết, ta lại quay trở về nguồn, và cứ tiếp tục như thế mãi. Khả năng nhận ra được nguồn linh quang trong suốt di tế này cũng được gọi là cổ Phật. Cũng tương tự như tình trạng thực chứng niết bàn, ngược lại, do vô minh không nhận ra được bản tánh của nguồn linh quang trong suốt này, ta sẽ mãi lang thang chìm đắm trong những cảnh giới luân hồi. Đây là tất cả những gì mà tôi hiểu về khái niệm cổ Phật. Thật là điều sai lầm nghiêm trọng khi hình dung nó như là một hữu thể độc lập xuất hiện từ thuở ban sơ nào đó. Nếu chúng ta bắt buộc phải chấp nhận ý tưởng về một đấng sáng tạo độc lập, những lời giảng giải trong Nhận Thức Học được Ngài Pháp Xứng viết trong Khái Luận về Hình Thái Nhận Thức, cũng như trong chương thứ 9 của Bồ Tát Tịch Thiên, đã hoàn toàn bài bác lý lẽ về sự hiện hữu tự thân của mọi hiện tượng. Và như vậy cũng đã bác bỏ luôn ý niệm về một vị cổ Phật. Quan điểm của Phật giáo là không bao giờ chấp nhận giá trị của những đoan quyết nếu như nó không được kinh qua những thẩm định hợp lý. Nếu trong kinh mô tả vị cổ Phật như là một thực thể độc lập, chúng ta phải có khả năng lãnh hội ý nghĩa của sự khẳng định này mà không phải y cứ vào văn tự. Chúng ta gọi loại kinh này là loại kinh được hiểu theo một cách riêng. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng cùng một lúc một người có thể vừa là tín hữu cơ đốc và đồng thời là một Phật tử? Tôi đã trả lời câu hỏi này một cách gián tiếp khi nói rằng niềm tin vào đấng sáng tạo có thể được liên tưởng với sự thấu hiểu về pháp không tánh. Tôi tin rằng có thể tu tập tiến triển theo một con đường tâm linh, và rồi đến một mức nào đó, người ta có thể hòa hợp được giữa Cơ Đốc với Phật giáo. Tuy nhiên, một khi đã đến một mức độ nhận thức này rồi, thì điều cần thiết là phải chọn lựa giữa một trong hai con đường. Gần đây tôi đã thực hiện một số thời pháp tại Hoa Kỳ, và một trong số những đề tài thuyết giảng này là nhẫn nhục và khoan dung. Buổi giảng được bế mạc bằng một buổi lễ phát nguyện Bồ Tát hạnh. Một tu sĩ Cơ Đốc trong số các quan khách tham dự đã bày tỏ ý muốn được phát nguyện các hạnh Bồ Tát này. Tôi hỏi ông ta rằng ông ta có được quyền làm như thế không? Vị tu sĩ này trả lời rằng được, và như vậy ông ta vừa có thể phát nguyện tu tập Bồ Tát hạnh nhưng vẫn là một tín hữu Cơ Đốc. Chúa Giê-xu phán rằng: hãy yêu thương người láng giềng của con, như là một biểu hiện cho chúng tôi về Cơ Đốc giáo. Còn thông điệp của Ngài cho nhân loại là gì khi Ngài gặp gỡ một con người khác? Yêu thương láng giềng của mình, nhân ái từ bi. Tôi tin đó là những nguyên tố thiết yếu và phổ quát được thuyết giảng bởi mọi tôn giáo. Như thế, thay vì phân rẽ nhau trên các quan điểm triết học, chúng ta có thể thiết lập sự hòa đồng giữa mọi truyền thống tâm linh trên căn bản của những điểm chung về yêu thương, nhân ái và tha thứ. Tôi luôn luôn khẳng định điều này và đã dành rất nhiều năng lực của mình cho nỗ lực đó. Tất cả những khó khăn giữa mọi tôn giáo đã xảy ra là do con người thất bại trong việc chuyển hóa và mang lại an bình cho tâm hồn mình. Họ đã không thực sự áp dụng những tín điều của tôn giáo mình, thay vào đó lại luôn muốn áp dụng lên kẻ khác. Thái độ này bất hạnh thay, có thể tạo kích động gây nên những mối xung đột trầm trọng. Cho dù tôi đã nêu lên khả năng hòa hợp giữa các tôn giáo, đặc biệt là giữa Phật giáo Tây Tạng và Cơ Đốc, trong thực tế chúng tôi cũng đã thiết lập một chương trình rất xây dựng nhằm tạo sự trao đổi giữa tu sĩ và nữ tu của hai tôn giáo. Tại Tây Phương, Cơ Đốc giáo hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Ngài có những lời khuyên nào dành cho những tín hữu Cơ Đốc đang ở trong tình trạng hoài nghi? Từ những kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi có thể nói rằng chúng ta nên tập trung vào những tinh túy của truyền thống mình, thay vì quá chú trọng đến nghi thức và lễ lạc. Phạm trù của những lễ nghi và lễ lạc dĩ nhiên thường liên quan đến sự thay đổi phong tục tập quán của từng vùng hay từng thời đại. Thế nhưng những tinh túy của một tôn giáo, trong đó có những giáo lý nói về nỗi khổ đau căn bản của nhân loại, thì thường là rất hữu ích. Những đối thoại giữa những người Phật giáo và Do Thái, Cơ Đốc giáo có mang lại những ích lợi nào không, thưa Ngài? Như tôi vẫn thường phát biểu, mặc dù đã có những khác biệt trên quan điểm triết học, tất cả những tôn giáo lớn đều có một điểm chung: muốn làm những điều tốt đẹp cho nhân loại. Thế nên trong tất cả những cuộc trao đổi đã diễn ra, chúng tôi đều đặt trọng tâm vào những điểm chung, và nhờ vậy đã làm phong phú thêm sự hiểu biết về các phương pháp hành trì tu tập của nhau. Đặc biệt tôi rất thích thú khi nhận thấy có những điểm tương đồng lớn lao trong đời sống tu trì và thiền định. Một lĩnh vực khác cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi, đó là cách thức mà những người đại diện của truyền thống Cơ Đốc không ngừng nỗ lực phấn đấu bằng cách dấn thân vào những hoạt động xã hội từ thiện và cứu tế để cải thiện phúc lợi của xã hội và nhân sinh. Dĩ nhiên trong Phật giáo cũng có những người như thế, nhưng không nhiều lắm. Tất cả những gì mà các tín hữu Cơ Đốc đã và đang làm phát xuất từ một cái nhìn rất thực tế là giúp đỡ tha nhân, đã là một tấm gương tốt cho tất cả chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn cả trong tương lai, cộng đồng tín hữu Cơ Đốc đang và sẽ mãi cống hiến những trợ giúp cho nhân loại bằng nỗ lực xoa dịu những khổ đau và mang phúc lợi đến cho họ. Con người nói chung đều có những căn cơ và bản tánh khác nhau. Thế nên quả là điều rất tiện lợi và đáng tán dương khi chúng ta có nhiều đường hướng tâm linh khác nhau để có thể chăm sóc đầy đủ các nhu cầu khác biệt của mọi con người. Tôi thường cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào mà một số phong trào mệnh danh là chính thống thủ cựu, cực đoan lại xuất hiện. Do quán chiếu, tôi nghĩ là thay vì quan tâm đến sự tiến hóa tâm linh của chính mình, những phong trào chính thống thử cựu này lại rơi vào những thái độ cực đoan, khi muốn đem tôn giáo của mình áp đặt lên kẻ khác. Do thiếu trưởng thành, chín chắn, mục tiêu căn bản của mọi truyền thống tâm linh là khả năng tự chuyển hóa và kiểm soát tâm mình. Họ áp đặt lên kẻ khác sự chuyển hóa mà ngay chính bản thân họ còn chưa đạt đến. Sự cưỡng ép thường là gốc rễ của hận thù, chấp trước và tất cả mọi khát vọng tiêu cực khác. Tất cả những điểm này đều là dấu hiệu chính của trào lưu chính thống thủ cựu. Ngược lại, tôi tin rằng ta chỉ cảm thấy tôn kính một cách tự nhiên các truyền thống tâm linh khác nếu ta sống đời sống tôn giáo của mình một cách nghiêm chỉnh và trong sáng, với nhận thức rằng những bước đầu tiên của ta, mục tiêu nhắm đến phải là sự tự chuyển hóa chính mình. Tôi cũng tin rằng vấn đề đối thoại, giao lưu, trao đổi với các truyền thống cũng là những yếu tố cần thiết cho sự thông cảm hiểu biết lẫn nhau. Nếu những vị đại diện của tôn giáo lại mang đầu óc cố chấp hẹp hòi, tinh thần tự cô lập, chắc chắn họ sẽ có nhãn quan rất cục bộ và phiến diện đối với các truyền thống tâm linh khác. Và tình trạng hiểu lầm nhau sẽ vẫn mãi tiếp tục duy trì. Như vậy, trao đổi, tiếp xúc và chia sẻ cùng nhau các kinh nghiệm cá nhân là con đường duy nhất dẫn đến niềm tương kính sâu xa. Ngài có nghĩ rằng những giáo lý của Đức Phật và của Chúa Giê-xu là hoàn toàn khác nhau trên căn bản? Và nếu đúng như thế, thì những cái khác nhau chính yếu là gì? Có rất nhiều điểm tương đồng và dị biệt trong giáo lý của hai tôn giáo. Trong số những khác biệt, phải kể đến quan điểm triết học của Trung Quán Luận, tức Trung Đạo. Bác bỏ sự hiện hữu của tất cả mọi sắc tướng và thực tại tự thân của sự vật. Quan điểm này chắc khó mà hòa hợp được với những giáo lý căn bản của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, cũng đã có rất nhiều những bằng hữu Cơ Đốc giáo của tôi lại bày tỏ ý nguyện được thực hành Bồ Tát hành, như tôi đã từng nêu thí dụ trước đây. Do trong đời này có sự hiện hữu của những vị Bồ Tát mang lòng dũng cảm vô song và một tầm nhìn không biên kiến, mà những hành động đầy phúc lợi của họ được phát khởi từ một tâm hồn vị tha không bờ bến, đã đến với mọi người, không loại trừ bất cứ một ai. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của họ, cho dù học thuyết của họ trái ngược với Trung Đạo. Thế nên tôi đã bảo họ rằng họ có thể phát tâm thực hiện những hành nguyện này, nhưng vẫn hành hoạt như một tín hữu Cơ Đốc. Hãy lấy thí dụ của một vị Bồ Tát theo tông phái Đại Tỳ Bà Sa Luận. Những người theo chủ nghĩa phân lập mà tâm nguyện chân chính là thành tựu hoàn toàn giác ngộ cho phúc lợi của mọi chúng sanh. Cho dù nếu quan điểm học thuyết của phái này về những gì thực sự cấu thành Phật quả là không hoàn chỉnh, đã ngăn trở đương sự không hoàn toàn đạt đến quả gì mong muốn, thế nhưng người đó trong thực tế vẫn là một vị Bồ Tát đầy nhân ái và vị tha. Quan điểm của tông phái Đại Tỳ Bà Sa Luận cho rằng Niết Bàn như là sự giải phóng khỏi dòng luân hồi sinh tử, một quả vị của bậc A-la-hán mà theo tông phái Trung Quán Luận là chưa được hoàn tất và không thể xem là tương đương với quả vị Phật. Có thể nào một người đi theo một hành trình tâm linh mà không cần đến tôn giáo, xem Phật giáo như là một lối sống lành mạnh chẳng hạn? Quyết định theo hay không theo một tôn giáo nào đó, trước tiên là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Nếu bạn không theo bất cứ tôn giáo nào, và do đó không bao giờ quan tâm đến niềm tin vào hậu kiếp, thế nhưng điều quan trọng hơn hết, bạn vẫn phải là một con người với những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu, từ tâm và vị tha. Như vậy, không những cá nhân bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc lớn lao, mà sẽ còn là một thành viên có hiệu suất và lợi ích, đầy năng động và hữu ích cho xã hội mà bạn đang sống. Trong trường hợp này, bạn sẽ gặt hái và ăn hưởng như thành quả của những hành động tích cực và thánh thiện trong kiếp tới. Cho dù trong kiếp này bạn không hề bận tâm đến chuyện đó, vì bạn là người không tin ở kiếp sau. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nói rằng tôi là người có đức tin, nhưng tôi không hề thực hành, tu tập. Đối với Phật giáo, một thái độ như thế có thể chấp nhận được hay không? Dĩ nhiên là được. Có rất nhiều người ở trong trường hợp như thế, kể cả người Tây Tạng, có đức tin mà thiếu thực hành, một phần là do sự hời hợt, điều kiện quá bởi bầu khí xã hội, tập quán phong tục của xứ sở đó. Khi chúng ta có khả năng đào sâu và củng cố đức tin của mình, một tình cảm liên đới sẽ được nảy nở. Tình cảm liên đới này gây cảm hứng cho ta, thúc giục ta gắn bó với đức tin một cách thành khẩn hơn. Chỉ có trường hợp tệ hại là một người tuy có niềm tin vào giáo lý, nhưng chỉ thông hiểu ở một mức độ chừng mực nào đó và chẳng bao giờ ứng dụng chúng. Kết quả là tâm của họ chẳng bao giờ đi vào khuôn thước và dĩ nhiên là sẽ không hề được chuyển hóa một chút nhỏ nào. Ngài có nghĩ rằng các hình thức lễ nghi tôn giáo làm trở ngại cho chúng ta trong việc nhận thức về tánh không? Phải chăng đối với người bình thường, sự giản đơn trong các hình thức nghi lễ có thể mang lại lợi lạc hơn cho họ trong sự đạt đến giác ngộ? Chúng ta hãy lấy trường hợp của Ngài Milarepa làm thí dụ. Một người rất ít chuộng lễ nghi mà chỉ chuyên tâm vào việc thiền định về tánh không. Đó cũng là người đã cho ta thấy rằng để đạt đến mức chứng ngộ cao nhất, sự gắn bó với các nghi thức, lễ lạc tuyệt đối không cần thiết. Thế nhưng những hình thức nghi lễ này cũng có ý nghĩa đặc biệt của nó. Những lễ nghi này đã được truyền dạy bởi Ngài Kim Cương Trì, là một hình thức bí truyền mật tông của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Dĩ nhiên khi nói như vậy, không có nghĩa là Ngài đã chỉ cách thức chúng ta phải đánh bao nhiêu tiếng trống hoặc là nên sử dụng cái chủng chòe như thế nào. Lễ nghi biến đổi và tùy thuộc vào nội dung cũng như tình huống. Có cái thì được dùng trong nghi thức tống tán người chết, có cái để xua đuổi tà ma quấy nhiễu, vân vân. Điều quan trọng là chúng được thực hiện trong tinh thần giác ngộ Bồ Đề Tâm. Và như thế, cho dù không hoàn toàn giúp cho việc thực chứng được tánh không, tối thiểu chúng cũng mang lại một vài điều hiểu biết về nó. Một khi đạt được những điều kiện tiên khởi này, những hình thức lễ nghi như thế chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc. Chúng tôi muốn đạt đến một trình độ thực chứng nào đó, nhưng quá trình này đòi hỏi một số lượng lớn thời gian, được biết là phải đến 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới có thể chứng ngộ giải thoát. Niềm mong ước của chúng tôi như thế phải chăng là hoàn toàn giả tưởng? Điều cần thiết là phải huấn luyện tâm của ta theo một con đường tâm linh nào đó. Quãng thời gian luân lưu qua chu kỳ luân hồi sinh tử của con người trong dòng trói buộc của vô minh và nghiệp lực, còn lớn hơn là khoảng thời gian 3 A Tăng Kỳ Kiếp dành cho việc tu tập tâm linh rất nhiều. Vì tương lai, nếu chúng ta không chịu bắt đầu gắn bó đời mình vào một đường tu chân chánh, chắc chắn chúng ta sẽ còn mãi trôi nổi dưới cái ách của vô minh và nghiệp lực trong những kiếp tương lai, trong một khoảng thời gian dài vô cùng vô tận, còn bao la hơn là 3 A Tăng Kỳ Kiếp mà chúng ta vừa nói tới. Nếu như bây giờ chúng ta bắt tay ngay vào con đường tu tập theo giáo lý mà ta đã chọn với mục tiêu nhằm đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn vào một ngày nào đó, không cần biết là sẽ bao lâu, như vậy có phải đáng giá hơn không? Chúng ta sẽ không bị lãng phí một ngày nào cả như chúng ta đã từng lãng phí từ bao lâu nay. Thật là điều khó tưởng tượng khi mình tiếp tục tự làm ung thối đời mình và những kiếp sau, với hàng bao thế kỷ trôi qua không bao giờ chấm dứt, trong khi khả năng chúng ta có thể nhận thức được bản chất quý giá của từng ngày trong hiện tại để cống hiến đời mình cho sự tiến hóa tâm linh. Chúng ta có thể thực chứng đại từ bi mà không cần phải thông qua thực chứng tánh không? Câu hỏi này đã được trả lời đầy đủ trong kinh sách Phật giáo, cuốn Đại Thừa Kinh Hoa của Ngài Di Lặc. Có nói đến hai giai đoạn liên tục của lộ trình chứng đạo. Lộ trình thứ nhất mở ra cho hành giả có khả năng siêu tuyệt, trước tiên thực chứng được tánh không, và rồi thành tựu này sẽ dẫn đến sự khai mở của đại từ bi, bồ đề tâm và tâm thức giác ngộ. Cái thứ hai cho thấy một trình tự khác có thể xảy ra, khởi đi bằng sự thực chứng đại từ bi và bồ đề tâm trước khi thực chứng tánh không. Chúng tôi không được hiểu rõ ràng cho lắm về mối liên hệ giữa tánh không và từ bi. Chúng ta đã biết rằng sự liên hệ giữa tánh không và từ bi có thể được diễn giải theo thứ tự của sự chứng ngộ. Một số kinh nghiệm về tánh không cũng có thể được phát triển đồng lúc với sự nhận thức rằng những ảo giác sai lầm và vô minh có thể được chấm dứt và loại trừ. Một khi bạn nhận thức được khả năng có thể giải phóng mình ra khỏi vô minh và khổ đau, hiển nhiên thái độ của bạn trước khổ đau sẽ khác biệt. Ngược lại, nếu không nhận thức được diễn ảnh của sự giải phóng, ta nhìn về khổ đau như một quá khứ đầy tiêu cực, bệnh hoạn, vô ích và kéo dài, không bao giờ chấm dứt. Để hiểu rõ bằng cách nào từ bi sẽ làm tăng trưởng sự hiểu biết về tánh không, tôi có thể đoan chắc rằng một khi lòng từ bi càng gia tăng cường độ bao nhiêu thì nỗi khát vọng tìm kiếm nguyên nhân của khổ đau càng thúc giục ta mãnh liệt chừng nấy. Bạn sẽ cố tìm cách khám phá xem phải chăng khổ đau có nguyên nhân và bằng cách nào mà nó được tạo thành. Thế rồi bạn sẽ đi sâu thêm vào việc nghiên cứu tìm đến cội nguồn thực sự của khổ đau. Chẳng hạn như khi bạn thiền định về chính nỗi khổ đau của mình, bạn đi tìm nguyên nhân của nó. Từ đây, một câu hỏi sẽ được đặt ra. Ta có khả năng để nhổ tận gốc rễ của nỗi khổ đau này hay không? Đây chính là lúc mà sự thiền định về tánh không bắt đầu dự vật. Trước đây chúng ta đã từng đề cập đến một số người, cụ thể như những vị Bồ Tát của Đại Tỳ Bà Sa Luận, có thể đạt đến tâm đại từ bi mà không cần phải hoàn toàn thực chứng tánh không. Mặc dù tông phái này chỉ trình bày một quan điểm chưa hoàn chỉnh về tánh không, những vị Bồ Tát thuộc trường phái này cũng đã phát triển được một tâm từ bi rộng lớn. Một điều cũng có thể xảy ra là trong trạng thái cực độ của từ bi sẽ không còn có sự nhận biết về tánh không. Và ngược lại cũng thế. Từ bi sẽ không có mặt ngay cả khi bạn đi vào tình trạng thực chứng tánh không. Tại sao như vậy? Bởi vì hai trạng thái của tâm này hoàn toàn khác biệt nhau trên bình diện của những tính năng tri kiến. Thông thường trong những cảnh huống tiếp theo sau sự thực chứng tánh không. Ví dụ như khi bạn tiếp xúc với những sự vật hay hiện tượng có vẻ như là những ảo giác, thì lúc đó những nhận thức của con người cũng sẽ trở thành như một ảo giác. Và trên căn bản này, ta khó mà có thể có khả năng để phát khởi lòng đại từ bi đối với muôn loài chúng sanh. Đây là lý do tại sao trong kinh sách Phật giáo đã nói về các mức độ khác nhau của lòng từ bi. Có lòng từ bi trực tiếp hướng đến các loài hữu tình mà không cần phải quan tâm đến bản tánh thật của nó, đặc biệt là tính chất vô thường và vô ngã. Loại thứ hai được củng cố thêm bởi nhận thức về tính cách vô thường của đối tượng của lòng từ bi. Mức độ thứ ba được gia tăng, hay nói rõ hơn, được thúc đẩy bởi nhận thức rằng mọi loài hữu tình, cho dù chúng trống rỗng, không có tự thân, không hiện hữu một cách độc lập, nhưng vẫn cố bám víu vào sắc tướng tự thân và hiện hữu độc lập, và thế nên cứ mãi trôi lăn trong dòng sinh tử. Dạng từ bi này còn được gọi là ý thức về sự rỗng thông của đối tượng. Và cuối cùng là đại từ bi, một năng lực vô hạn và viên mãn có khả năng làm phát khởi điều thường được biết như là những hành động phi thường của Bồ Đề Tâm. Chính trạng thái kỳ diệu này của tâm khiến cho ta cảm thấy mang gánh nặng trách nhiệm phải dẫn dắt quần sinh đến bến bờ hạnh phúc. Một số các nhà học giả cho rằng ngay cả các bậc A-la-hán, Độc Giác Phật, Bích Chi Phật tuy bằng tâm đại từ bi này nhưng vẫn chưa đủ năng lực để phát huy lòng quyết tâm cao độ. Một thái độ phi thường khiến cho một người có thể làm việc không ngừng cho phúc lợi của toàn thể nhân loại. Chỉ có tâm của một vị Bồ Tát mới phát triển được loại từ bi này. Năng lực này được chuyển hóa thành Bồ Đề Tâm, một khát vọng muốn thực hiện sự giác ngộ hoàn toàn để cứu độ mọi loài chúng sanh. Đừng nên quên rằng lòng từ bi của những người đang tìm phương cách để hộ trì chúng sanh trước mọi loại khổ đau khác với lòng từ bi được thúc đẩy bởi ý nguyện giải thoát họ ra khỏi mọi khổ đau. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.